Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, Đệ Nhất Ngàn Linh Muốn Nhận Ta Làm Cha Nuôi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Đệ Nhất Ngàn Linh 32 chương. Muốn nhận ta làm cha nuôi, Diệp Nhi, không kỳ quái, nơi này vốn chính là rồng rắn hỗn tạp địa phương, rất nhiều ở địa phương khác hỗn không đi người, hoặc là sống được nhàm chán người, đều sẽ đến nơi đây tới, tới nơi này mỗi người, đều là có chuyện xưa người, Quân Ngọc Hành giải thích nói, ra ra, nếu có thể tới nơi này, toàn không phải bình phàm người đi, muốn xuyên qua khu rừng hắc ám. Nhưng không dễ dàng, Lâm Tử Thần nói, ra ra cùng nãi nãi mang theo bọn họ một đường rèn luyện lại. Đây, khu rừng hắc ám bẫy dập rất nhiều, tự nhiên ảo cảnh ùn ùn không dứt, rất nhiều người nếu là ý chí không đủ kiên định, nhưng quá không được khu rừng hắc ám, không tồi. Thần nhi, to như vậy khu rừng hắc ám, chính là dòng khí chung cũng nổi lơ lửng độc khí. Bất quá các ngươi huynh đệ hai người không có làm ra ra thất vọng. Đi thôi, hoàng hôn hạ, lộ ra cổ xưa trên đường phố, bịt kín một tầng thần bí sắc thái thương linh đại lục. Lưu Ly Điện, Diệp Tấn Hoàn phân phó phòng ăn chuẩn bị rất nhiều thanh đạm đồ ăn. Đều là Lâm Vân Tịch thích ăn, này bữa cơm, Diệp Tấn Hoàn ăn thật sự an tĩnh. Toàn bộ hành trình không có nói mấy câu, mà Long Diệp Thiên lại phi thường vui vẻ. Hầu hạ Lâm Vân Tịch ăn, từ ăn canh đến ăn cơm, giống nhau không rơi hạ hầu hạ, Diệp Tấn Hoàn đối với Long Diệp Thiên hành động. Là vừa lòng, ít nhất Nguyệt Nhi lúc này đây có thai. Long Diệp Thiên có thể toàn bộ hành trình bồi ở Nguyệt Nhi bên người. Cẩn thận che chở, Nguyệt Nhi tâm tình sẽ biến hảo rất nhiều, Nguyệt Nhi sẽ không giống 6 năm trước như vậy lo được lo. Mất bữa tối qua đi. Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng cũng không có ăn nhiều ít, hắn đáy lòng âm thầm ghi nhớ, cười nói, Nguyệt Nhi, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, một hồi ta làm người đưa chút linh quả lại đây, người ăn một ít. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Sư huynh luôn là như vậy hảo, trong ngực thần nhi cùng Diệp Nhi thời điểm, hắn cũng là như thế này, thường xuyên lo lắng nàng ăn không ngon, ngủ không tốt, nàng ra tiếng trấn an hắn. Sư huynh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta biết ngươi thật lâu trở về một lần. Rất bận, này đã là lần thứ hai có thai. Ta ăn không vô quá nhiều. Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này luôn là ở bận rộn. Có chút mệt mỏi, Nguyệt Nhi. Vậy ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều. Có thần nhi bọn họ thời điểm, ngươi chính là như vậy thích ngủ. Lúc này đây cũng là giống nhau. Mệt nhọc liền ngủ, ở Lưu Ly Điện người đều là sư huynh tâm phúc, không cần lo lắng, hảo. Lâm Vân Tịch đáy mắt hơi hơi ướt át, hoài thần nhi bọn họ thời điểm, sư huynh còn vẫn luôn lưu tại bên người nàng, chiếu cố nàng, bồi nàng nói chuyện phiếm, mỗi ngày đều sẽ đậu nàng vui vẻ, như vậy sư huynh. Thiên hạ thật sự ở cũng tìm không thấy, ngươi nha. Đứa nhỏ này sinh hạ tới. Muốn nhận ta làm cha nuôi, như vậy, hắn đáy lòng hứa sẽ hạnh phúc một ít, vì cái gì? Bổn quân hài tử vì cái gì muốn nhận ngươi làm cha nuôi? Nằm mơ còn kém không nhiều lắm, nếu là một cái nữ nhi, hắn cần phải giấu ở trong nhà dưỡng, vì cái gì không thể? Bổn quân là này thương linh đại lục quân thượng, lại là Nguyệt Nhi sư huynh, như vậy quan hệ lại tiến dần lên một tầng. Thương linh đại lục cùng Bích Hải đại lục vĩnh thế tu hào. Chẳng lẽ không hảo sao? Diệp Tấn Hoàn cùng Long Diệp Thiên không thể an tĩnh nói thượng tam câu nói. Liền phải mặt đỏ, Long Diệp Thiên trong đầu bay nhanh mà chuyển động nhận cha nuôi về sau. Diệp Tấn Hoàn liền sẽ không cùng chính mình đoạt tịch nhi, hảo. Hảo, bổn quân đáp ứng ngươi. Long Diệp Thiên phúc hắc cười nói. Đáp ứng rồi Diệp Tấn Hoàn. Diệp Tấn Hoàn làm người, trải qua ở chung, hắn là tin được, hừ, Diệp Tấn Hoàn đối với Long Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Mới đứng dậy, đối với Lâm Vân Tịch cười cười, mới ưu nhã rời đi, ra Lưu Ly Điện. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Ly Điện, bỗng nhiên cười cười, như vậy cũng hảo, Nguyệt Nhi sẽ không có quá nhiều áp lực, mà hắn sẽ không ở như vậy đau lòng. Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải hạnh phúc, chỉ có ngươi hạnh phúc, ta mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải quá đến vui sướng, chỉ có ngươi quá đến vui sướng, ta mới có thể quá đến vui sướng. Diệp Tấn Hoàn nhìn kia tĩnh tọa bóng hình xinh đẹp, ôn nhu cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại, thật sâu thở ra một hơi. Thời điểm, hắn cảm giác trong lòng thoải mái nhiều. Long Diệp Thiên ngồi ở Lâm Vân Tịch bên cạnh, kéo qua tay nàng, nhìn nàng tái nhợt dung nhan, vẻ mặt lo lắng, Tịch Nhi, ngươi ăn không nhiều lắm, có phải hay không ăn uống không tốt, muốn ăn cái gì, ta đi mua. Lâm Vân Tịch cười lắc lắc đầu, nàng không phải ăn không vô, mà là không muốn ăn, lại nói, nàng đáy lòng luôn là nặng trĩu, nàng liền cảm giác chính mình có rất quan trọng đồ vật sẽ mất đi giống nhau. Nàng ở thư hoãn tâm tình, luôn là nhấc không nổi kính tới, nàng cười nói, Diệp, ta cả ngày đều ở ăn cái gì, nào còn sẽ nuốt trôi đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta thực hảo, ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nàng đáy lòng tựa như bị cái gì đồ vật đè nặng dường như, làm nàng tâm tình luôn là có chút áp lực. Hảo, Tịch Nhi, chậm một chút. Long Diệp Thiên đỡ nàng đứng dậy, nhất cử nhất động đều là như vậy thật cẩn thận. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nhìn hắn bất đắc dĩ cười cười, Diệp, ta chỉ là có thai, không có bị thương, ngươi không cần như vậy thật cẩn thận. Từ biết hắn có thai lúc sau, hắn cái gì đều không cho nàng chạm vào, đối với chuyện của nàng, hắn đều là tự tay làm lấy. Long Diệp Thiên nhưng không khỏi nàng nói như vậy. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn nàng, lưu ly quang phản xạ ở hắn tuấn nhan thượng, sấn đến hắn ngũ quan càng thêm tinh xảo thâm thúy, lộ ra vô biên vô tận ôn nhu. Nhìn nàng một hồi lâu, hắn khóe miệng mới gợi lên tích ý ý cười, ngữ khí ôn nhu say mê. Tịch Nhi, khó mà làm được, ngươi hiện tại thân mình kiều quý đâu. Đi thôi, chúng ta liền ở viên trung đi hai vòng liền trở về nghỉ ngơi. Hảo đi, tùy ngươi. Lâm Vân Tịch đáy mắt tràn đầy hạnh phúc quang mang, khóe mắt đuôi lông mày ý cười thật lâu không tiêu tan. Nàng mặc kệ nói cái gì, hắn đều lấy này vì từ, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu. Trừ bỏ thỏa hiệp không có lựa chọn nào khác. Càng quan trọng là nàng cảm nhận được hắn dụng tâm, nhìn nàng thỏa hiệp. Hắn ôn hòa cười, đôi môi giơ lên một mặt đẹp độ cung. Hạnh phúc ý cười thật lâu không tiêu tan, chiều hôm hạ. Hai người bước chậm ở phong cảnh hợp lòng người trên đường nhỏ. Gắn bó bên nhau thân ảnh, thiên trường địa cửu, Lâm Vân Tịch mềm mại tóc đẹp. Nhu thuận như thác nước giống nhau. Bị gió nhẹ thổi quét nhẹ động hai người ngẫu nhiên tóc đen dây dưa. Nhẹ nhẹ từng đợt tình tố ở các loại trên người lan tràn. Hạnh phúc quanh quẩn, này một đêm, Long Diệp Thiên ôm lấy nàng nói rất nhiều lời nói. Đều là đối tương lai tốt đẹp khát khao, Lâm Vân Tịch vẫn luôn yên lặng nghe hắn nói, đã nhiều ngày. Tích tự như kim hắn, cũng trở nên lải nhải. Đều đang nói tốt đẹp tương lai, Lâm Vân Tịch nghe. Lại một chút không cảm thấy ồn ào. Cảm giác hắn miêu tả hạnh phúc tương lai liền ở trước mắt, hắn nói. Nàng ở trong đầu đem sở hữu cảnh tượng câu họa ra tới. Hai người đều đắm chìm ở hạnh phúc vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Mộ Uyển Du quả nhiên không có nuốt lời, Lâm Vân Tịch ăn qua đồ ăn sáng về sau. Nàng liền tới rồi Lưu Ly Điện. Mộ Uyển Du biết Lâm Vân Tịch ở tại Lưu Ly Điện, đáy lòng đã sẽ không ở khiếp sợ kỳ quái, lấy Diệp Tấn Hoàn đối nàng hảo, đều là đem tốt nhất cho nàng, cho dù là trụ địa phương, cũng là trụ tốt nhất địa phương. Hết chương.